Tiên ma đồng tu, chương 2356, vĩ đại Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn chỉ tính toán dự lưu 600 người phá hư pháp trận. Bây giờ lại bị để lại hơn 1.000 người. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là của mình chỉ huy sai lầm, mới khiến cho những người này đưa tánh mạng. Điều này làm cho hắn vô cùng áy náy. Viêm đế phát hiện 6 cái chủ yếu mắt trận đều bị nhân gian tu chân giả đã khống chế. Hắn hô to không ổn, lập tức mệnh lệnh thủ hạ phóng tới 6 cái mắt trận. Nhất định phải bảo trụ mắt trận không bị phá hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hai mắt rưng rưng, một phát bắt được bên người lục giới hòa thượng, kêu lên, rút lui, chấn thủ tại hạo kiếp chi môn trước mấy trăm Phật môn đệ tử. Lập tức triệt thoái phía sau, chui vào hạo kiếp chi môn trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đám người biến mất lập tức. Mỗi cái mắt trận phụ cận 100 nhân gian tu chân giả lập tức xuất ra pháp bảo công kích dũng cảm huyền quang mắt trận. Mắt trận đều cũng có pháp trận gia trì, lực phòng ngự rất mạnh. Bách kiện pháp bảo cùng một chỗ công kích, vậy mà trong lúc nhất thời không có phá đi mắt trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người trung niên cản thi tượng thấy thế, vứt bỏ pháp bảo binh khí, đánh về phía mắt trận, kiên quyết nói, tự bảo nguyên thần đan điền, nổ rớt mắt trận. Nói xong, nhào vào trong mắt trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người đều vứt bỏ pháp bảo, hung hãn không sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng phía mắt trận nhào tới. Một tiếng lại một tiếng nổ, tựa như sấm mùa xuân nổ tung. Mỗi lần một tiếng vang thật lớn, đều mang theo một mảnh huyết vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhẹ áo lông trường kiếm, liệt mã cuồng ca, trung can nghĩa đảm tráng núi sông. Hảo một cái phong vân qua giang hồ khách, có can đảm đế vương địa vị ngang nhau. Nhu tình thiết cốt, lời hứa đáng ngàn vàng. Khi còn sống sau lưng khởi yên ba. Hảo một cái phú quý như mây làm khó dễ được ta. Kiếm quang chợt hiện chỗ như khóc như ca. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian bi thương hành khúc, tại thiên giới lần thứ nhất bị truyền sướng. Nhưng là như vậy bi tráng, không có một cái nào rất sợ chết. Tất cả mọi người tại đến thiên giới trước, đã biết rõ chính mình rút sinh tử thăm. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn không có giết chết một cái thiên giới tu sĩ. Nhưng bọn hắn cảm thấy, cái chết của mình so giết chết thiên giới tu sĩ càng có ý nghĩa. Một trận đầu ca còn không có hát xong, 600 tử sĩ cũng đã tan thành mây khói. Cái chết của bọn hắn, đổi lấy 6 tòa mắt trận bị triệt để phá hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư huyền ở trên trời thượng thời không vòng xoáy, nhanh chóng uể oải co rút lại, biến mất dấu vết, bị vô số thiên giới tu sĩ vây khốn mấy trăm nhân gian tu sĩ. Đón lấy ngâm sướng, một lời huyết, lưu vô cùng, anh hùng bản sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái chân, đạp phá. Đại mạc sông dài, ba tiếng thán, thán thán thán, chỉ vì gia viên cố quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phương người, tán dương, chính khí trường ca, cùng một khúc, thứ hai khúc vừa ngâm sướng đã đến một nửa. Chu vi liền khôi phục bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm đế nhìn xem trước mặt vô cùng thê thảm tình hình chiến đấu. Này bị nhốt vài trăm người. Đã bỏ đi chống cự. Bọn hắn tất cả mọi người đánh về phía thiên giới tu sĩ. Tu vi cao tự bảo nguyên thần, tu vi thấp tự bảo đan điền. Tràng diện này, để hắn nhớ tới nhân gian hơn 2 vạn năm trước Thục Sơn đại quyết chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc ấy nhân gian tu chân giả vì lấy được thắng lợi. Chính là dùng loại này thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tuyệt mệnh đấu pháp. Đem thiên nhân lục bộ mấy chục vạn tu sĩ. Đánh chính là nghe tin đã sợ mất mật. Thất bại thảm hại. Giờ phút này, mấy vạn thiên giới tu sĩ đều ngây ngần cả người. Bọn hắn hư huyền ở giữa không trung. Kinh ngạc nhìn xem chu vi còn tại tràn ngập sương mù màu máu. Bọn họ là cao cao tại thượng thiên nhân. Vô cùng tiếc mệnh, đánh không lại đầu hàng cũng được. Còn chưa bao giờ bái kiến loại này. Không để ý tánh mạng đấu pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian tu chân giả tại Nam Cương cuộc chiến. Bắt hơn 4.000 thái hư bộ tù binh. Lúc này đây phản công thiên giới. Tuy nhiên không có ý định chào tù binh. Như trước có vài chục vị linh tịch cảnh giới phía trên tu sĩ. Bị cho rằng tù binh chảo trở về nhân gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, bất luận là Nam Cương cuộc chiến, vẫn là giờ phút này thiên giới cuộc chiến. Thiên giới tu sĩ không có bắt được một cái còn sống nhân gian tu chân giả. Viêm đế đã rơi vào cửu trọng sơn thượng. Này tòa dùng thiên nhân thi thể lũy thế kinh quan. Tại dưới thái dương là như vậy chướng mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận này cùng nhân gian chiến tranh, so với hắn dự đoán càng thêm khó khăn. Khó trách tà thần sẽ lợi dụng lúc này đây hạo kiếp. Thừa cơ hướng thương thiên tạo áp lực đâu này. Xem ra tà thần đã sớm dự liệu được hôm nay nhân gian rất khó đối phó. Thời không thông đạo theo lục đại mắt trận bị phá hủy. Triệt để hỏng mất. Thời không thông đạo giống như là một cái đáy biển đường hầm. Theo mắt trận chạy bại, bảo hộ lấy thông đạo lực lượng thần bí tùy theo biến mất. Bình tĩnh thời không đường hầm, giờ phút này chấn động không thôi. Thời không loạn lưu bắt đầu đánh vỡ hàng rào. Có xui xẻo nhân gian tu chân giả. Bị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời không loạn lưu cuốn đi. Vĩnh viễn phiêu đãng tại đây phiến không gian 4 chiều trong. Ra không được, cũng chết không được, đạt đến chân chính trên ý nghĩa suốt đời. Diệp Tiểu Xuyên liều mạng theo tàn phá thời không thông đạo chạy về phía trước. Bên người không ngừng có nhân gian tu chân giả bị thời không loạn lưu cuốn đi. Lòng của hắn hầu như đều nâng lên cổ họng thượng. Sợ mình cũng sẽ mất phương hướng tại đây phiến vĩnh hằng lại cấm trong thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Đó là lối ra, Diệp Tiểu Xuyên cùng hơn 100 vị Phật môn đệ tử. Liều mạng đi phía trước chạy trốn. Thời không thông đạo đã sụp đổ. Khắp nơi kinh khủng thời không loạn lưu. Bọn hắn căn bản cũng không dám thúc giục chân nguyên. Lần đầu tiên tới thiên giới đem làm trinh sát thời điểm. Vương Tại Sơn cũng đã nói. Thời không thông đạo vô cùng đặc thù. Chỉ có thể dùng chân nguyên bảo vệ toàn thân. Tận lực không muốn tại trong thông đạo thi triển chân pháp. Nếu không rất dễ dàng sẽ dẫn phát thời không loạn lưu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thời không loạn lưu đã xuất hiện. Diệp Tiểu Xuyên đám người lại không dám thúc giục chân nguyên linh lực ngự không phi hành. Như thế chỉ biết gia tốc không gian thông đạo sụp đổ. Chỉ có thể dùng 2 chân tại còn sống thời không trong thông đạo chạy về phía trước. Nhân gian, Nam Cương, Hạo Kiếp Chi Môn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạo Kiếp Chi Môn đang tại nhanh chóng nhỏ đi. Từng đạo lưu quang từ bên trong bay nhanh mà ra, hóa thành nguyên một đám nhân loại tu chân giả. Chu vi ở đây trông coi dài đến 2 tháng Nam Cương Vu Sư cùng Cản Thi Tượng. Đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thời không chi môn xem. cầu nguyện tại thời không chi môn triệt để biến mất trước. Tất cả mọi người có thể bình yên vô sự lao tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1.000 người, 2.000 người, 5.000 người, 1.000 người. Theo lúc nào cũng không trong thông đạo lao tới nhân gian tu chân giả càng ngày càng nhiều. Đem làm trên dưới 100 chỉ thần điểu lao tới phía sau. Trước mắt Hạo Kiếp Chi Môn đã biến thành vô cùng nhỏ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn thiên giới cùng nhân gian tồn tại cường đại thời gian chênh lệch. Nếu như không phải loại thời giờ này chênh lệch, thời không chi môn đã sớm triệt để đóng cửa. Đoán chừng hơn phân nửa mọi người trốn không thoát đến. Bách Lý Diên đám người đã chạy ra khỏi Hạo Kiếp Chi Môn. Giờ phút này cũng đang khẩn trương nhìn xem không ngừng nhỏ đi vòng xoáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Xuyên, ngươi nhất định phải đi ra. Đây là những người này trong lòng giờ phút này nhắc tới mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng Thương Thiên tựa hồ không có nghe được những điều này khẩn cầu. Thời không chi môn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Cuối cùng là từng điểm tại khép kín. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến gần trong gang tấc Hạo Kiếp Chi Môn sắp đóng cửa. Mà bên người còn có trên dưới 100 vị Phật môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên dừng lại. Như vậy xuống dưới, bọn hắn đều vây ở chỗ này. Lục Giới chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ngừng. Kêu lên, Tiểu Xuyên huynh đệ, chạy mau a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, thời không thông đạo sắp đóng cửa. Đi không được nữa, ta tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài. Lục Giới thầm nghĩ không ổn. Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không nói gì. Trong đôi mắt tràn ngập phía sau dứt khoát. Khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Tựa hồ tại đối tất cả mọi người nói. Ta thật vĩ đại a. Hắn hai tay chấn động. Trong cơ thể chân nguyên cổ lay động. Chu vi thời không loạn lưu vô cùng mẫn cảm. Lập tức bao gồm Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên song trưởng hướng mặt trước đẩy. Một cổ đại lực phún dũng mà ra. Phụ giúp phía trước trên dưới 100 vị Phật môn đệ tử. Nhanh chóng tiến lên. Diệp Thí Chủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Công Tử. Tiểu Xuyên huynh đệ. Thời không trong thông đạo truyền ra không ít hòa thượng ni cô gọi. Lập tức bọn hắn tựa như tơ liễu giống nhau. Tại Hạo Kiếp Chi Môn đóng cửa trước một khắc, bị Diệp Tiểu Xuyên cổ lực lượng kia đẩy ra sụp đổ thời không thông đạo. Người đăng, trang nền 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.